Chỉ có điều, nàng cũng có thể đoán ra được vẻ mặt của nàng ta, lấy dụng tình vô cùng sâu của nàng ta, sợ rằng cho dù hận nhưng dù sao cũng tự yêu mà xây nên, nhất định là đau đến không muốn sống đi. Nàng đưa mắt nhìn Mẫn Tư vẫn yên ổn ngủ trên giường, nụ cười nơi khóe môi lạnh lùng mà châm chọc, đường đường là hữu thừa nước Tịch Nguyệt lại ngu xuẩn đến như vậy, thật sự vì mạng sống mà tin tưởng hoàn toàn lời nàng thuận miệng bịa chuyện rồi hả? Không chỉ tin hoàn toàn mà vẫn còn làm được, à, đúng là ông trời cũng đang giúp nàng. Sau đó nàng sẽ đưa tim của Quân Dập Hàn cho Ôn Noãn, lại khâu miệng vết thương trước ngực hắn lại, rồi nói tim đã thay xong, lại tiết lộ chuyện hắn đổi tim Quân Dập Hàn cho Hàn Quân. Chuyện kế tiếp nhất định có thể ra một vở kịch nhất định rất đặc sắc đó nha. Dien Cơ Đan, Le Y của Hai On, nên hạ đao từ đâu mới tốt nhỉ? Nụ cười nơi khóe môi nàng giữ tợn tàn nhẫn, lưỡi đao vạch về vị trí chính giữa trái tim, từ đây tốt lắm. Cổ tay nàng đang dùng sức định một đao hạ xuống, lại cảm giác đầu vai đau xót, cả cánh tay không thể sử dụng được một phần lực, mà cùng lúc đó cổ tay lại bị Quân Dập Hàn chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào túm chặt, ngón tay của hắn vừa động, giống như có tiếng sắc bén vang lên, thanh đao hiện lạnh ở bên cổ càng thêm dán chặt trên da thịt nàng. Giao hoa đỉnh ra, giọng Ôn Noãn lạnh lẽo như băng. Công tử, ngài đây là làm gì vậy? Ta chính là có lòng tốt bụng cứu ngài, sao ngài có thể lấy oán trả ơn ta? Chấm, Ánh Văn cố làm ra vẻ không hiểu hỏi, trong lòng lại âm thầm ngẫm nghĩ hoa đình mà hắn nói ứng với viêm hoa đình ở trong tay nàng, chỉ có điều sao hắn lại biết được về viêm hoa đình. Chẳng lẽ do Cửu Phong? Không, không thể nào, Cửu Phong không thể nào phản bội nàng, vậy hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ chỗ đó còn có người sống tiết lộ tin tức? Khocchuyenaudio.com, đáng chết thế mà lại không giết chết hết bọn họ. Tốt bụng, lấy oán trả ơn, Ôn Noãn chê cười, trại chư cắt ngươi đã sớm biết thân phận của ta, cần gì phải làm bộ làm tịch. Bớt nói nhảm đi, giao hoa đỉnh ra ta lưu lại cho ngươi một mạng. Thì ra hữu thừa đã sớm biết được thân phận của ta, xem ra ta và ngươi đều đang lợi dụng nhau diễn trò với nhau, chỉ có điều kỹ thuật diễn của ngươi ngược lại cao hơn ta một bậc, thậm chí ngay cả Hàn Vương cũng mời tới được. Ngươi và Hàn Vương kết minh, Ánh Văn nghe hắn nói ra thân phận của nàng cũng không phủ nhận, rất xem thường nói. Ta kết minh với ai thì có liên quan gì tới ngươi? Giao hoa đỉnh ra, đừng để ta nói lần thứ tư. Xem ra hoa đỉnh rất quan trọng với ngươi, để ta đoán thử xem. Nàng quả thật ngưng mắt suy nghĩ, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ mạng của ngươi và Hàn Vương đều cần dùng hoa đỉnh tới cứu chữa? Nàng không đợi Mẫn Tư trả lời, lại vẫn cười đến vui vẻ tiếp tục nói. Nhất định là như thế, trong giọng điệu mang theo vài phần khinh miệt. Ngươi muốn hoa đỉnh không phải không thể, nhưng trước tiên phải trả lời ta một vấn đề, sao ngươi biết được hoa đỉnh? Ta nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi lại có kẻ mặc cả với ta, quả nhiên cho rằng ta có tính tình tốt chính là hạng người lương thiện sao? Giọng Ôn Noãn nhẹ bẫng, đao dán chặt trên cổ nàng ta lại đột nhiên chuyển một cái, mũi đao thẳng tắp đâm vào xương bả vai nàng ta, nàng nhẹ giọng nói mang theo mùi máu tanh. Nói, hay không nói, cách chương.